Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1822. Đến cửa chung cư, Cố Chi Dân và Nguyễn Chi Hạ cùng tới nhà Thẩm Lệ. Vì lúc trước chân Thẩm Lệ bị thương, nên vẫn khá rảnh rỗi. Khi hai người tới chỗ Thẩm Lệ đang nấu mì cho Tư Nguyễn ăn. Ngoài mì, Thẩm Lệ cũng không biết nấu món khác. Có lẽ Tư Nguyễn cũng đã đói bụng. Nó đứng ở cửa bếp ngóng ăn. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Thẩm Lệ đi ra mở cửa. Nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ và Cố Chi Dân, cô thoáng ngạc nhiên. Thẩm Lệ thu hồi ánh mắt, nói, hai người đi vào trước đã. Nguyễn Chi Hạ vừa vào cửa, đã nhìn thấy Tư Nguyễn đứng ở góc tường, một tay vịn tường, ngoẹo đầu nhìn ra cửa. Khi nó nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, ánh mắt lập tức sáng ngời. Nguyễn Chi Hạ cười gọi một tiếng, Hạ Hạ. Tư Nguyễn lập tức chạy về phía Nguyễn Chi Hạ, nhào vào ngực cô. Nguyễn Chi Hạ xoay người bế Tư Nguyễn lên. Thẩm Lệ lườm Cố Chi Dân, không để ý tới anh ta, nói với Nguyễn Chi Hạ, tớ đang định nấu mì cho Hạ Hạ ăn. Nguyễn Chi Hạ nói với Tư Nguyễn hai câu, rồi đi vào bếp nhìn thoáng qua, cầm tạp dề chuẩn bị cơm tối. Thẩm Lệ đã nấu mì rồi. Nguyễn Chi Hạ tìm ít thịt bò, làm nước sốt. Bữa tối mấy người ăn một chút mì sốt thịt bò. Ăn xong cơm tối, Cố Chi Dân chơi với Tư Nguyễn một lát rồi rời đi. Mấy ngày nay, anh không chỉ gấp rút tìm Tư Mộ Hàn, mà còn bận việc của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải và Kim Hải. Còn có rất nhiều chuyện cần anh quay về xử lý. Tiễn Cố Chi Dân xong, Thẩm Lệ hỏi Nguyễn Chi Hạ hôm nay đi hiện trường có phát hiện gì không? Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Thẩm Lệ trầm tư một lát, hỏi, địa hình hiện trường tai nạn thế nào? Sao một người sống sờ sờ rơi xuống lại biến mất không thấy tam tích? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ? Sống không thấy người, chết không thấy xác, vậy cũng chỉ có thể gọi là mất tích mà thôi. Nhưng việc Tư Mộ Hàn mất tích sẽ dẫn tới hậu quả mà người bình thường không thể giải quyết nổi. Đúng vậy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nguyễn Chi Hạ cũng tin Tư Mộ Hàn nhất định còn sống. Nguyễn Chi Hạ nói xong lại hỏi, bên phía người đại diện của cậu có tin tức gì không? Nguyễn Chi Hạ quyết định tìm nữ giúp việc chăm sóc Tư Nguyễn. Người đại diện của Thẩm Lệ giao thiệp khá rộng, nên cô bảo người đại diện của cô ấy hỗ trợ tìm người. Cô ấy nói đã tìm được mấy người rồi. Đến lúc đó cậu hãy tới gặp thử rồi chọn một người. Được. Làm phiền cậu rồi. Hôm sau, Thẩm Lệ cùng với Nguyễn Chi Hạ đi gặp mấy nữ giúp việc mà người đại diện của cô tìm giúp. Sau khi gặp, Nguyễn Chi Hạ chưa hài lòng lắm. Lúc trở về, cô nhận được điện thoại của Thời Dũng. Nguyễn Chi Hạ tưởng Thời Dũng gọi điện thoại cho mình để nói về chuyện Tư Mộ Hàn. Nhưng Thời Dũng lại hỏi việc cô tìm nữ giúp việc. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh, sao anh biết tôi muốn tìm nữ giúp việc? Cách chương.